Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1221 thân thế. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bọn họ phái một cái huyền sĩ đi tới đoàn làm phim đóng vai nhóm diễn. Bất quá đang đến gần ta thời điểm bị Vu Minh phát hiện. Vu Minh đem hắn dẫn tới phòng ta. Bách Tinh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi hiện tại là tại quán rượu gian phòng. Người kia đâu? Giang Tiểu Bạch hỏi. Nàng biết Đổng gia bên kia nhất định ngồi không yên. Bách Tinh hiện tại vận thế tăng trở lại. Thường xuyên bởi vì vận khí tốt sự tình trên tin tức. Luôn có người gọi đùa. Cá chép, những người khác khả năng không biết tình huống như thế nào. Coi như biết rồi cũng không làm được cái gì. Nhưng là người Đổng gia lại là hiểu được. Cũng nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người Đổng gia vốn cũng không phải là chính phái người. Cám dỗ lớn như vậy đặt ở trước mặt. Làm sao lại không động tâm. Chỉ là Bách Tinh còn tại đoàn làm phim. Những người kia vào chỗ không động trực tiếp xâm nhập. Đây cũng quá mức gan to bằng trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, người Đổng gia làm việc tựa hồ chính là loại phong cách này. Hắn ngay tại trên ghế cột. Ta cùng Vu Minh đang theo dõi hắn. Ta đoàn làm phim lâm thời xin 2 ngày nghỉ. Chính là nghĩ đến nên xử lý như thế nào hắn. Bách Tinh nói liền có chút phát sầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này giết không được. Nhưng nếu là thả lời nói cũng không được. Như thế bên cạnh mình có một vị đại sư bảo tiêu sự tình liền sẽ tiết lộ ra ngoài. Sau này người Đổng gia làm việc chỉ có thể càng thêm cẩn thận. Không đến sáng đến tối. Đến lúc đó càng khó đề phòng. Cần phải xử lý như thế nào đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Tinh thật phát sầu. Vu Minh đề nghị chính là hắn đem người này cho đánh một trận. Đánh hắn không dám trở về cáo trạng. Nhưng là Bách Tinh cảm thấy cái này không quá đáng tin cậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy sao, ta hôm nay chụp xong diễn đi qua một chuyến đi. Giang Tiểu Bạch nói, trong lòng nàng có chút bất đắc dĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính mình lúc này vừa mới rảnh rỗi nghỉ ngơi. Thế nào vừa vặn sự tình ngay lúc này tới. Bất quá thời gian này cũng không tệ. Cũng tránh cho chính mình xin nghỉ. Dù sao lúc này mới khai mạc không bao lâu. Hiện tại xin phép nghỉ là tuyệt đối không được. Quá không thích hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi cúp điện thoại, Giang Tiểu Bạch liền đi bận rộn công tác của mình. 3 giờ về sau, bọn họ đi tới một chỗ mộ địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch lúc này chính là diêu phỉ bộ dáng. Nàng chống đỡ một phen bình thường nhất bất quá dù đen. Kịch bản bên trong, tại, trải qua kiều kiều hết thảy về sau. Diêu phì cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ. mà đợi nàng một giấc mộng dài sau khi tỉnh lại, liền đi nghe ngóng Kiều Kiều sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên thực tế, đi quầy rượu kia ngừng lại liên hoan bên trong căn bản không có Kiều Kiều. Có chỉ là một cái cùng Kiều Kiều lớn lên có điểm giống nữ sinh gọi Tiểu Thiến. Gia đình điều kiện cùng loại Kiều Kiều, nhưng so sánh dưới là Kiều Kiều càng tốt hơn. Diêu Phỉ ngày đó uống rượu say, xuất hiện ảo giác, thông qua cái này Tiểu Thiến khuôn mặt, nàng nghĩ đến một cái từng tại trong tin tức nhìn thấy qua phú gia thiên kim Kiều Kiều. Đồng thời tại uống say về đến nhà sau đại mộng một hồi, đem Kiều Kiều chân thực chuyện xưa cho mộng đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 năm trước đây, Kiều Kiều sự tình từng lên quá tin tức. Đại lão bản Đỗ Quang nữ nhi Đỗ Nhược Kiều vẫn luôn thiên chi kiêu nữ. Nàng lớn lên xinh đẹp, xuất thân tốt, nàng sẽ rất nhiều nhạc khí, còn có thể khiêu vũ. Luôn luôn xuyên thật xinh đẹp xuất hiện trước mặt người khác. Thế nhưng là có một ngày, Đỗ Nhược Kiều lại là đột nhiên nhảy lầu tự sát. Mà nàng nhảy lầu địa phương chính là nhà mình công ty tòa kia trên đại lầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng chuyện tự sát mới ra lập tức liền lên tin tức. Vô số phóng viên tiến đến phỏng vấn, mà tại cảnh sát trong điều tra, nàng tử vong chân tướng rốt cục nổi lên mặt nước. Nhìn như ngăn nắp Đỗ Nhược Kiều kỳ thật luôn luôn có khiến người không biết thống khổ một mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cha mẹ của nàng đối nàng nhìn như rất tốt, nhưng là mẫu thân trên thực tế đối nàng rất lãnh đạm. Trừ đưa tiền bên ngoài cơ hồ chẳng quan tâm, nhiều nhất chỉ là động động mồm mép quan tâm, trên thực tế yêu mến căn bản không có. TRUENCUATUINET mà phụ thân cũng rất kỳ quái. Đối nàng là không sai, nhưng ánh mắt cùng một ít cử động lại làm cho nàng có chút mờ mịt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiều Kiều vì thu hút người nhà lực chú ý cũng làm một ít phản nghịch sự tình. Tỷ như ban đầu thành tích rất tốt nàng lại cố ý rơi xuống công khóa, kiểm tra đếm ngược, bởi vì nàng luôn luôn nghe bạn học khác nói bọn họ thi kém bố dượng mẫu sẽ phê bình bọn họ, còn có thể đốc thúc bọn họ học tập. Nàng sau khi nghe thật ghen tị, liền nghĩ bắt chước một chút. Nhưng khi nàng cầm chênh lệch thành tích sau khi về nhà, cha mẹ lại là chẳng hề để ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sao, lần này không được lần sau cố gắng liền tốt. Đây là mẫu thân nói. Không cần cho mình lớn như vậy áp lực. Học tập mà thôi cũng không phải cái đại sự gì. Qua vui vẻ mới trọng yếu. Có thể học được liền học. Học không tốt cũng không có việc gì. Cha cho ngươi ở nước ngoài an bài trường học liền tốt. Phụ thân an ủi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiều Kiều sau khi nghe được cảm thấy có chút luống cuống, bởi vì loại phản ứng này cùng hài tử khác gặp phải hoàn toàn khác biệt. Bọn họ khi nhìn đến phiếu điểm trong nháy mắt liền một điểm nhíu mày nôn nóng lo lắng chật vật tất cả cũng không có. Đó căn bản không thể nào nói nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Kiều Kiều là có một cái bạn trai, cũng là trường học nam thần cấp bậc Vương Tử Ứng. Lớn lên đẹp trai, học giỏi, trong lúc phất tay đều có một loại vương tử yêu nhã. Tất cả mọi người nói hai người phi thường xứng. Mặt khác Vương Tử Ứng còn tính là nàng chuẩn vị hôn phu. Hai nhà đều rất xem trọng bọn họ sự tình. Nhưng là Kiều Kiều lại biết, Vương Tử Ứng căn bản không phải lương nhân. Hắn bốn phía trêu hoa ghẹo nguyệt liêu muội, đối với mình cũng không phải như vậy để bụng. Còn luôn luôn nói nàng quá đứng đắn, không có tình thú, không giống khác muội tử như thế linh động nghịch ngợm có ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về sau, Vương gia sinh ý xảy ra vấn đề, bọn họ tìm kiếm trợ giúp không có kết quả, liền đem Kiều Kiều bắt cóc. Mà tại bắt cóc bên trong, Kiều Kiều chỉ thiếu chút nữa liền bị Vương Tử Ứng chà đạp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiều Kiều người nhà sự tình khác có lẽ mặc kệ nàng. Nhưng là mặc kệ là phụ thân còn là mẫu thân đều có nói cho nàng. Tại trước khi kết hôn nhất định phải thủ thân như ngọc. Cho dù là đối Vương Tử Ứng cũng không thể để hắn toại nguyện đạt được. Điểm này Kiều Kiều luôn luôn ghi nhớ. Mà Vương Tử Ứng nhiều lần yêu cầu không có kết quả cũng thật tức giận. Liền thừa dịp cơ hội lần này muốn đem nàng chiếm được. Còn tốt, cuối cùng Kiều Kiều được cứu. Sau khi trở về, bị kích thích Kiều Kiều trạng thái tinh thần liền có chút không đúng. Nàng cả ngày lún xuống cho trong lúc ngủ mơ. Có khi còn có thể tinh thần hoảng hốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà về sau, mới thật sự là ác mộng. Phụ thân của nàng, nàng luôn luôn thật tín nhiệm cùng ỷ lại người. Tại một buổi tối đem nàng cho cường bạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù là đầu óc luôn luôn hỗn độn, nhưng tại lúc, nàng còn là khôi phục thanh tỉnh. Sau đó, thế giới của nàng sụp đổ thời điểm, nàng mới biết thân thế của nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng căn bản không phải cha mẹ nữ nhi, cũng căn bản không họ Đỗ. Đỗ gia vợ chồng cũng là thương nghiệp thông gia. Hai người bản thân cảm tình bình thường. Sau khi kết hôn Đỗ phu nhân có bầu, nhưng ngay tại lớn bụng thời điểm lại là có tiểu tam náo tới cửa đến. Tranh chấp thời điểm nàng ngã sấp xuống sinh non. Về sau liền rốt cuộc không thể sinh dục, mà nàng cùng Đỗ cha trong lúc đó vốn là yếu kém tình cảm vợ chồng càng là hạ xuống điểm đóng băng. Nếu như không phải thông gia cần không thể ly hôn, hai người kia đã sớm tách ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mặc dù không có ly hôn, cũng cùng ly hôn gần hết rồi. Hai người các qua các. Chỉ là người ở bên ngoài biểu hiện một bộ vợ chồng ân ái bộ dáng. Nhưng là hai người luôn luôn không có hài tử cũng không được. Giang phụ ngược lại là muốn để nữ nhân khác sinh một cái. Nhưng chính là kỳ quái. Đợi mấy năm cũng không thấy động tĩnh. Thế là mấy năm sau, hắn thu dưỡng một cái bé gái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.